Thiếp thân đặc công, chương 1783, đoạn đường giết chết, góc truyện audio.com, diễu cợt, không có chút lo lắng, Phương Dật Thiên từ cái này xa chạm canh gác binh lính phía sau bay lên không nhảy lên, trong tay lang nha mã tấu trực tiếp như tia chớp phóng ra, vẽ hướng về phía cái này chiến sĩ cổ họng bộ vị. Trong nháy mắt cái này chiến sĩ cổ họng trực tiếp bị Phương Dật Thiên trong tay lang nha mã tấu cắt, một cỗ đỏ sẫm máu tươi từ hắn cổ họng bộ vị phun bạc ra, giống như một cỗ máu tươi bàn bắn nhanh nhô lên cao, cuối cùng đó là đều dương dương rơi ở tại trên mặt đất tầm đỏ trên sa mạc cát vàng. Cùng lúc đó, còn lại nọ vậy 31 vương bài sát thủ cơ hồ cũng là tại đồng trong lúc nhất thời khai triển rồi công kích, quanh thân chợt phát sáng nổi lên mấy đạo chói mắt hàn quang, nương theo chính là mấy tiếng giả bộ rồi ống hãm thanh đạn phát ra thanh âm, xé rách rồi cả hư không, giết chết rồi đối phương một cái điều tánh mạng. Phương Dật Thiên một đao thu hoạch rồi cái này xa chạm canh gác binh lính tánh mạng, ngay sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo tay trái trực tiếp móc ra rồi một bả Desert Eagle súng lục bay thẳng đến trái phía trước vị trí khấu di chuyển rồi cò súng. Hưu, một tiếng giả bộ rồi ống hãm thanh sau khi rất nhỏ tiếng súng chợt vang lên, trái phía trước vị trí thượng một người xa chạm canh gác binh lính mới vừa đứng lên, cái trán bộ vị đó là trực tiếp trán thả ra rồi một chùm đỏ tươi chói mắt huyết hoa. Một thương chí mạng, rồi sau đó Phương Dật Thiên thân hình giống như động tác mau lẹ bàn hướng phía trước lùi khởi, lúc này, khu vực này bốn phía đã vốn là tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi nói, xông vào mũi mùi máu tươi nói cực kỳ gay mũi, mượn nọ vậy cuồng phong càng lại hướng phía bốn phương tám hướng thổi tán đi. Bóng đêm bao phủ hạ trên sa mạc đã vốn là dính nhiễm thượng rồi một chút đỏ sẫm máu tươi, tựa hồ là tại nói ra vừa mới phát sinh một hồi cực kỳ ngắn ngủi giết chóc. Mà này hết thảy chỉ là một hồi đại chiến đã tới tiền tự mạc. Mặt khác 30 danh quốc tế sát thủ liên minh trung vương bài sát thủ cũng chạy tới cùng Phương Dật Thiên hội hợp, đủ có 16 danh xa chạm canh gác binh lính chết ở bọn hắn trên tay, hơn nữa Phương Dật Thiên giết chết 2 gã xa chạm canh gác binh lính, này cái khu vực phụ cận ẩn núp 18 danh xa chạm canh gác binh lính đã vốn là đều bị giết chết xong. Cả quá trình có thể nói vốn là nhanh chóng vô cùng, có thể nói vốn là lôi đình bàn làm cho người ta sét đánh không kịp bưng tai, giống như gió cuốn mây tan bàn đó là đem 18 danh xa chạm canh gác binh lính hoàn toàn giết chết, một người không để lại. Này đó xa chạm canh gác binh lính đã chết sau lúc gần chạm canh gác binh lính rất nhanh sẽ phát giác. Xa chạm canh gác binh lính cùng gần chạm canh gác binh lính mỗi cách vài phần chung đều đã liên lạc một lần, bởi vậy lưu cho chúng ta thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Ở này 5 phút đồng hồ trong vòng vô cùng đem đối phương gần chạm canh gác binh lính cũng giết chết rồi. Phương Dật Thiên trầm thấp vừa nói, rồi sau đó duỗi vung tay lên, nói tốc độ cao nhất đi tới, lúc này đây chúng ta trực tiếp liều chết quá khứ. Phương Dật Thiên vừa mới dứt lời, này 31 vương bài sát thủ đó là giống như u linh bàn hướng phía trước đi trùng đi, bọn họ tốc độ có thể nói là quỷ mị bàn nhanh chóng, trên người tán phát ra sát khí càng lại nhiếp lòng người hàn, làm cho người ta từ đầu đến chân đều đã cảm thấy lạnh lẽo không thôi. Phương Dật Thiên cũng, góc truyện audio.com, đã vốn là hướng phía trước đi trùng đi, hắn tốc độ càng lại cực nhanh vô cùng, trên người nọ vậy luồng mạnh mẽ vô cùng lực bạo phát lượng đã vốn là bắt đầu nổi lên, bộc phát ra rồi làm cho người ta sợ hãi vô cùng tốc độ. Vù, vù, vù, từng đạo thân ảnh hướng phía trước đi hướng về phía, bọn họ đều là phân tán ra, trình hình bán nguyệt hướng phía trước phát sát tới, lúc này đây bọn họ sẽ không tại có điều cố kỵ, mà là gặp thần sát thần, đem trước mặt hết thảy địch nhân đều giết chết đương tràng. 4 phút chung sau khi, Phương Dật Thiên bọn họ khoảng cách 5 hào cứ điểm đã vốn là cận có 1 km chừng, mà này cái khu vực vừa lúc vốn là gần chạm canh gác ẩn núp điểm. Hiu, hiu, hiu, Phương Dật Thiên cùng này 31 vương bài sát thủ liều chết lại đây sau lúc trước nhất mặt Phương Dật Thiên cùng 7-8 người vương bài sát thủ trong tay thương bay thẳng đến tiền không ngừng điểm bắn, theo một tiếng tiếng xé gió rất nhỏ thương tiếng vang lên, phía trước đang ở ẩn núp gần chạm canh gác binh lính đám người đều ngã xuống trên mặt đất. Đối với Phương Dật Thiên cùng này đó sát thủ mà nói, bọn họ thân mình chính là đang không ngừng giết chóc cùng thiết huyết chinh chiến chung phát triển lên, bọn họ nhạy cảm giác còn hơn thường nhân đến có thể nói vốn là cường hãn được nhiều lắm, bởi vậy phía trước này đang ở ẩn núp gần chạm canh gác binh lính hoàn lại thật là trốn bất quá bọn họ nhạy cảm giác. Theo bọn họ trùng lại đây, này đó gần chạm canh gác binh lính khẳng định là có viện phát hiện, song không đợi đến bọn họ ra tay, Phương Dật Thiên bọn họ đã vốn là đoạt chiếm tiên cơ trực tiếp nổ súng giết chết rồi đối phương 6-7 người gần chạm canh gác binh lính. Ngay sau đó, phía sau vương bài sát thủ cũng liều chết mà đến, đám người hình cùng là hành tẩu tại trong cuộc sống mục thiên sứ, viện đến chỗ mang đến chỉ có chết vong cùng sợ hãi. Phương Dật Thiên đầu tiên là nả một phát súng, rồi sau đó hắn tay trái nắm Desert Eagle súng lục lại vung, khấu rồi cò súng, ngay sau đó thân thể của hắn hướng phía trước một biến, một người khởi dược trong nháy mắt hướng phía trước đi vọt hơn 10 thước xa tiến lên sau lúc một người gần chạm canh gác binh lính vừa mới đằng đứng lên, song cùng đợi nhưng là Phương Dật Thiên tay phải nắm chặt lang nha mã tấu trực tiếp thấu ngực mà qua. Phương Dật Thiên một đao trực tiếp xỏ xuyên qua rồi cái này gần chạm canh gác binh lính ngực rồi sau đó Phương Dật Thiên trực tiếp rút ra quân đao, một chùm máu tươi bắt đầu từ cái này gần chạm canh gác binh lính trong ngực chỗ phun tới, đỏ tươi chói mắt làm cho người ta kinh tâm. Theo sau Phương Dật Thiên mục quang hướng phía trước một thiếu thấy được phía trước năm hào hỏa lực cứ điểm ra cao cao vút lập một người chạm chạm canh gác lâu trên lầu có bóng người chớp động hiển nhiên chính là ẩn núp đang tập kích. Nọ vậy một khắc Phương Dật Thiên trực tiếp ghé vào rồi trên mặt đất theo thân thể hắn một biến, hắn đem lang nha mã tấu cùng súng lục nhận được lên, thân thủ hướng phía sau lưng vừa kéo, đó là xuất ra rồi một chi súng ngắm, rồi sau đó nòng súng dương lên, thông qua chữ thập tinh chuẩn dừng hình ảnh hướng về phía xa xa chạm chạm canh gác trên lầu đang tập kích. Quả nhiên, thông qua chữ thập tinh chuẩn, Phương Dật Thiên chứng kiến đối diện chạm chạm canh gác trên lầu đang tập kích đã vốn là phát hiện rồi dị thương. gocchuyenaudio.com Tình huống, xong, giờ khắc này, Phương Dật Thiên đã vốn là trực tiếp khấu di chuyển rồi súng ngắm cò súng. Hiu, hiu, Phương Dật Thiên liên tục khấu di chuyển rồi cò súng, xong đạn ngay cả phát, đây là cực kỳ tinh chuẩn cùng cao thâm bắn tỉa kỹ xảo, thông qua chữ thập tinh chuẩn, Phương Dật Thiên có thể chứng kiến đối diện chạm chạm canh gác trên lầu hai người tay súng bắn tỉa nửa vừa đầu trực tiếp bị đánh điệu, đỏ thẫm máu tươi hỗn hợp màu trắng não tương tràn đầy chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Trong phút chốc Phương Dật Thiên lại liên tục khấu di chuyển rồi cò súng, dựa vào hắn nọ vậy tinh chuẩn vô cùng thư sát kỹ xảo, đó là giết chết rồi chạm chạm canh gác trên lầu ba người tay súng bắn tỉa. Trong thời gian ngắn, đối diện chạm chạm canh gác trên lầu năm người tay súng bắn tỉa toàn bộ cấp Phương Dật Thiên một người giết chết. Đối phương đã không có ở vào chạm chạm canh gác lâu đang tập kích này đối với Phương Dật Thiên bọn họ hành động không thể nghi ngờ vốn là cực kỳ tiện lợi, nọ vậy một khắc Phương Dật Thiên thân đứng lên, giống lớn một tiếng. Trùng hả, quyết chiến thời khắc tới rồi, tất cả đều tiến lên giết cho ta. Làm cho nơi này trở thành địa ngục đi. Theo Phương Dật Thiên hí giống, nọ vậy 31 vương bài sát thủ đám người sắc mặt phấn khởi kích động không thôi, tất cả đều thân pháp nhanh chóng mà vừa lại linh động không thôi hướng phía trước hỏa lực cứ điểm liều chết đi. Trong nháy mắt dày đặc sát khí tràn ngập bao phủ rồi khu vực này, nương theo nọ vậy gay mũi mùi máu tươi nói, nơi này đã vốn là trở thành rồi một mảnh nhân gian luyện địa ngục tu la trận. Cách chương.